Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới được thu âm và đang được phát sóng trên kênh Gác Chuyện. Bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập phát sóng đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Hai ông bà đang vui vẻ trò chuyện với hai đứa thì ngoài cổng có tiếng còi xe hơi. Ba nội nói với anh Tuấn: "Chắc ba mẹ con về tới rồi đấy, cả nhà sẽ rất là vui và bất ngờ cho mà xem." Đúng vậy, khi chị giúp việc ra mở cửa thì xe của ông Tú tiến vào gara. Ông Tú lịch lãm bước ra, bên cạnh là bà Thu Hoài với vẻ ngoài đài các không kém. Vì là người có tiền nên trông ông trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi 60 của mình. Bà Thu Hoài cũng chỉ kém chồng 2 tuổi, nhưng chẳng ai bảo bà gần 60, mà chỉ nghĩ tầm 50 tuổi là cùng. Vì là khách nên Tuyết Mai không dám ra đón ông bà, mà chỉ yên lặng ngồi ghế, tay vân vê tà áo bối rối cứ như cô dâu xưa mới về nhà chồng. Ông anh Tú thong thả bước vào phòng khách, bà Thu Hoài nối gót theo sau. Nhưng khi họ vừa nhìn thấy Tuyết Mai, cô cũng theo phép lịch sự đứng lên chào hai người. Chợt tất cả không gian, thời gian như ngừng trôi. Ông anh Tú như không tin vào mắt mình, bà Thu Hoài cũng á khẩu. Sắc mặt từ từ biến đổi từ khi nhìn thấy Tuyết Mai. Cô cũng run rẩy khi nhìn thấy hai người họ. Ly nước bà nội vừa đưa cho Tuyết Mai bỗng rơi xuống nền gạch bông vỡ toang. Tất cả đều cảm nhận được sự khác lạ này. Tại sao lại như vậy? Tuyết Mai cúi xuống nói lý nhí: "Con xin lỗi." "Là cô à? Cút ngay! Cút khỏi nhà tôi ngay! Tại sao lại là cô cơ chứ?" Tiếng bà Thu Hoài hét lên giận dữ. Ông Tú thì run rẩy và không tin vào mắt mình. Sao lại thế này? Cả ông và con trai đều yêu cùng một người con gái, sao lại oái ăm và chớ trêu đến như vậy? Anh Tuấn như ý thức được điều bất thường xảy ra ở đây, anh đứng trắng trước mặt mẹ mình và người yêu, rồi cất tiếng gấp gáp hỏi mẹ: "Mẹ nói gì thế? Đây là bạn gái của con, mẹ có nhầm cô với ai không?" "Nhầm làm sao được? Chính là nó, là cái con hồ ly đang ở trước mặt đây này. Nó là Tuyết Mai chứ gì. Tại sao cha con có người đều đâm đầu vào cả cái hạng gái như thế này? Còn cô kia, cô thật to gan. Cô không sợ lời cảnh tỉnh của tôi mà vẫn ly mặt ở Sài Gòn là thế nào? Bước ra khỏi đây ngay, cút đi cho khuất mắt tôi." "Kìa em!" Ông anh Tú thốt lên yếu ớt. Bà Tuy Hòa run rẩy và nói: "Thế này là thế nào? Các người đang nói cái gì vậy?" Trong khi ấy, Tuyết Mai bịt tai lại. Nước mắt cô uất nghẹn trào ra. Gạt tay anh Tuấn, cô chạy ào ra ngoài, mặc cho anh chạy theo đằng sau gọi cô đầy lo lắng. Bà Thu Hoài hét lên: "Anh Tuấn, con đứng lại cho mẹ! Con mà đi theo cô ta, mẹ sẽ chết ngay cho con đấy!" Nhưng anh đã bỏ ngoài tai mọi lời nói của mẹ. Bây giờ người anh quan tâm nhất chính là Tuyết Mai. Còn mọi chuyện để sau hãy nói. Nhưng anh Tuấn đã chậm một bước. Nhà anh nằm ngay mặt tiền đại lộ lớn. Đúng lúc anh nhào ra thì một tiếng két vê dọn vang lên. Tuyết Mai khi đó đã nằm sóng xoài trước mũi xe hơi. Máu từ người cô chảy ra linh láng. Anh Tuấn hét lên: "Trời ơi, Tuyết Mai!" Đồng thời 3-4 tiếng hét của người đi đường cũng hét lên theo: "Trời ơi, chết người rồi, chạy lại xem nạn nhân thế nào." Sự việc diễn ra quá nhanh mà không ai có thể lường trước được. Cả nhà anh Tuấn đổ xô ra ngoài. Trước mắt họ, Tuyết Mai nằm bất động dưới lòng đường, máu chảy thấm ướt cả chiếc đầm màu thiên thanh xinh xắn. Anh Tuấn trải lên, bế bổng người yêu trên tay, rồi nhanh chóng chui vào chiếc xe hơi của người kia đang mở cửa chờ sẵn. Chiếc xe phóng vút đi trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi của mọi người. Ông anh Tú bấy giờ mới quay lại phía bà Thu Hoài mà hét lên giận dữ: "Bà độc ác quá! Nếu Tuyết Mai mà có mệnh hệ gì thì thằng anh Tuấn sẽ hận bà suốt đời." Đến lúc này bà Thu Hoài không còn bình tĩnh được nữa. Bà đã yên lặng giữ sĩ diện cho ông bấy nhiêu lâu nay, nhưng giờ chỉ vì một con danh đó mà ông đã quay lưng lại với bà. Cả thằng anh Tuấn cũng vậy. Hai cha con nhà nó đã bị con kia tẩy não rồi nên không thèm coi bà ra cái gì. Ông chơi cháo thật, đến giờ này mà ông còn mở mồm ra trách cứ tôi được à? Tự nó lầu đầu ra, chứ tôi có đẩy nó vào ô tô đâu mà trách à? Thật là coi một con đĩ còn hơn cả vợ. Im hết cả đi. Anh chị định làm loạn cái nhà này lên đấy à? Anh chị coi thường chúng tôi quá. Hai người đi vào đây nghe cho tôi. Ông Tiêu Hiệp bực bội và quát lên. Ông không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Nghe cách nói chuyện của con trai và con dâu thì biết chúng nó có nội tình gì uẩn khúc. Đang dối lên vì việc thằng cháu trai và bạn gái của nó, giờ lại nghe ba mẹ nó trách cãi. Ông muốn nổ tung cái đầu lên mất thôi. Khi tất cả đều đã ngồi yên vị trong phòng khách, chỗ cái ly vỡ cũng được chị giúp việc thu dọn sạch sẽ. Chị ấy cũng đã về phòng của mình. Sau khi đưa mắt cho ông Tú đóng cửa phòng lại, ông cụ liền cầm điện thoại gọi ngay cho anh Tuấn. Là ông đây, con phải cố gắng làm sao cứu được cho Tuyết Mai. Tình hình thế nào phải điện ngay về cho ông nhé. Dạ, sắp đến bệnh viện rồi, con sẽ cố gắng hết sức. Mong là cô sẽ an toàn ạ. Bà Thúy Hòa từ nãy run lẩy bẩy khi chứng kiến vụ tai nạn của Tuyết Mai, giờ mới bình tĩnh được mà lên tiếng. Bây giờ anh chị, hãy trình bày lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe xem. Chị Hoài nói trước đi. Dạ, ba mẹ hãy làm chủ cho con. Con tính không nói ra chuyện này, muốn cho nhà cửa êm ấm và cũng là giữ thể diện cho anh Tú. Nhưng hôm nay thấy con bé nó lại xuất hiện trong nhà mình thì con không thể chịu được nữa. Nó chính là một con hồ ly quyến rũ cả ba con. Anh Tuấn đấy ạ. Chỉ suy xét sự việc kỹ chưa mà dám ăn nói như thế? Đây là danh dự của một con người, chị không thể hồ đồ mà kết luận theo cảm tính được đâu. Trời ơi, ba mẹ phải ở trong hoàn cảnh của con mới biết. Cách đây một năm, con đã phải thuê thám tử mới phát hiện ra anh Tú bổ bịch chim chuột với con này. Khi đó nó đang làm hướng dẫn viên du lịch. Không ai nói gì, tất cả dường như vẫn đang lắng nghe bà Thu Hoài nói. Bà lại cất tiếng. Con đã tận mắt chứng kiến ba thằng anh Tuấn chăm sóc cho con bé đó tại phòng riêng khi nó bị bệnh. Con này mặt dày lắm, con đã đuổi nó ra khỏi Sài Gòn để mở ra cho nó một con đường sống. Vậy mà không những nó không đi, lại còn dám mồi chài cả thằng anh Tuấn. Tất cả cũng chỉ vì khối tài sản của cái nhà này đến ba mẹ ạ. Vậy tôi hỏi chị, khi chị đến đó, cô gái kia nói thế nào? Đời nào nó chịu nhận à? Nhưng sự việc 3 năm rõ 10 thì làm sao mà chối? Con là con hiền, nhưng người khác người ta thuê giang hồ xử lý đẹp, hay ít ra nó cũng bị ăn một ca axit vào mặt. Thôi, chị nói đến đây là được rồi. Còn bây giờ đến lượt anh nói đi. Ông anh Tú biết không thể che giấu được nữa. Ông đành một mạch kể ra, cuối cùng ông chốt lại một câu. Là do con sai với vợ, con sai với ba mẹ. Vì có những giây phút cảm nắng với cô gái đó, nhưng chỉ là về phía con đảm bảo với ba mẹ và Thu Hoài, con chưa làm điều gì có lỗi với vợ con cả. Cũng chưa từng qua đêm với cô ấy. Có chăng chỉ là thứ tình cảm đơn phương phía con thôi. Tuyết Mai chưa bao giờ chấp nhận con cả. Xin ba mẹ hãy tin con ạ. Bà Thu Hoài nghe ông Tú nói đến đây thì không kềm lòng được, liền gân cổ lên. Ông nói như lừa trẻ con cấp 3 á nhỉ? Chẳng có người đàn ông ngoại tình nào bị bắt mà lại nhận. Nếu ông và nó không có tình cảm thì liệu nó có để cho ông chăm sóc như thế không? Gái nhà lành không bao giờ nó chấp nhận cho một người đàn ông đáng tuổi bố nó qua lại như vậy. Đây chỉ là thứ đào mỏ thôi. Chị im đi được chưa? Chưa đến phần chị nói. Chị cứ bình tĩnh để chúng tôi phân xử. Ông Tiêu Hiệp biết con trai mình phải làm con bé đấy cũng đúng thôi. Nam Nhi đôi lúc cũng khó qua được ải mỹ nhân mà. Nếu đúng như nó nói thì sự việc vẫn chưa đi quá giới hạn. Thằng anh Tuấn vẫn có thể tiến tới với Tuyết Mai. Song sự thể bây giờ không đơn giản như vậy nữa. Nó đã nằm ngoài vòng kiểm soát của ông. Giờ chỉ biết cầu trời khấn Phật, mong cho con bé không gặp vấn đề gì. Ông bà Tiêu Hiệp thì đang lo lắng, ruột nóng như lửa đốt, vì không biết Tuyết Mai sẽ ra sao. Nhưng bà Thu Hoài thì không như vậy. Một người phụ nữ luôn nhẹ nhàng tinh tế trước đây còn đâu nữa. Thay vào đó là giọng chì chiết của một người đàn bà lắm điều. Ba mẹ xử như vậy là không được, con không đồng ý. Anh Tú, đã phản bội con đi với cô ta. Vậy mà ba mẹ coi như là không có cái gì, giờ lại quay lại lo cho người ngoài, bỏ mặc con thế này. Chị đừng nói nữa, chuyện đâu còn có đấy. Trước mắt bây giờ là tính mạng của con bé Tuyết Mai. Đợi nó bình an đã, rồi nói gì thì nói. Chị không thấy mình vô cảm à? Nhưng đấy là do nó tự chạy vào, nó tự đưa mình vào chỗ chết, chứ đâu phải tại con à? Bà im đi được rồi đấy. Tôi có lỗi với bà vì có những giây phút không chung thủy, nhưng tôi thề có trời có đất mới chỉ có đến thế. Còn bà, nếu Tuyết Mai có mệnh hệ gì thì bà sẽ liên đới và tòa án lương tâm sẽ không buông tha cho bà đâu. Thằng anh Tuấn sẽ không tha thứ cho bà. Tôi có cần ai tha thứ đấy. Ông đừng có đánh bùn sang ao. Ai biết man cỗ lúc nào. Con kia làm việc sai quấy nên xe nó mới tông cho. Còn ông dám thề độc không? Đến nước này thì quá lắm rồi. Nhưng ông anh Tú cũng giơ bàn tay lên trời mà thề. Con thề, có trời đất chứng giám. Con đã sai khi cố tình vương bội với Tuyết Mai. Nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương của con, và con chưa làm gì, điều gì ngoài vợ chồng với cô ấy cả. Nếu con có sai, con đi ra đường trời sét đánh chết, hay cho xe tông chết con đi. Bà Thu Hoài nghe thế vậy hậm hực bỏ về phòng, để lại bố mẹ chồng và ông Tú ở phòng khách. Ông Tiêu Hiệp và bà Thúy Hòa chỉ còn biết cám cảnh thở dài. Tuy là một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, nhưng ông Tiêu Hiệp là người có học và sống tình cảm. Khi kinh doanh, ông rất quyết đoán, nhưng về nhà lại khác. Ông phân biệt rạch ròi đâu là xã hội, đâu là gia đình. Bà Thúy Hòa cũng vậy. Chính vì điều đó mà cả nhà chưa bao giờ có một cuộc xích mích cãi cọ nào. Cũng không có cảnh xích mích bố mẹ chồng với nàng dâu. Vậy mà hôm nay, đây chính là lần đầu tiên ông bà phải to tiếng với con dâu. Nhưng nói đi thì phải nói lại, thằng anh Tú cũng sai. Ai đời đầu hai thứ tóc mà còn có phút lơi lòng say nắng một cô gái chỉ bằng tuổi con mình. Nhưng chả có một cuốn sách đã nói đi ừ, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Nghĩ đi con bé Tuyết Mai kia, ông cảm thấy tin tưởng và nghĩ một người như con bé sẽ không bao giờ làm những điều trái với đạo lý như vậy. Bây giờ chỉ cầu mong cho nó không làm sao và mọi việc sẽ trở về với quỹ đạo của nó. Ông cụ cũng cần hỏi thêm thằng cháu nội xem hai đứa chúng nó quen nhau trong trường hợp như thế nào. Trong khi ấy, tại bệnh viện Chợ Rẫy, Tuyết Mai được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Sau khi sơ cứu và cầm máu, cô được đưa đi chụp CT ngay vì máu chảy ra từ đầu và Tuyết Mai vẫn đang ở trạng thái bất tỉnh. Anh Tuấn rất lo lắng cho cô. Trong đầu anh không nghĩ được chuyện gì khác, chỉ cầu mong cho cô được bình an và vết thương không ảnh hưởng tới não bộ. Anh lái xe kia cũng là người tử tế. Anh đang trên đường đi đón con học anh Phan ở trung tâm ngang qua đây. Đúng lúc đó Tuyết Mai đã mất bình tĩnh mà lao ra, khiến anh phanh không kịp. Giờ anh này vẫn đang run lập cập vì lo không biết cô có làm sao hay không. Hơn một giờ sau, kết quả CT scanner cho thấy Tuyết Mai bị chấn thương sọ não, cần phải phẫu thuật gấp vì cô có dấu hiệu bị tụ máu dưới màng cứng. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nghe xong tin này, anh Tuấn bàng hoàng hết cả người. Đúng như lo lắng của anh, khi thấy cô bất tỉnh và máu chảy ra nhiều, anh đã nghĩ đến tình huống xấu. Một bác sĩ khi nghe anh giới thiệu biết anh là đồng nghiệp mới vẫy anh ra ngoài trao đổi. Cô này là người nhà của anh hả? Vậy anh phải làm giấy tờ bệnh án ngay đi. Trường hợp này phải mổ gấp, không có chần chừ được đâu. Tôi nói như vậy chắc anh hiểu. Anh Tuấn gật đầu cảm ơn bác sĩ kia rồi nhanh đi đến phòng làm bệnh án. Bằng mọi giá anh phải cứu Tuyết Mai cho bằng được, cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Điện thoại của anh lại đổ chuông, mở máy ra là ông nội gọi. Alo, ông nội đây, tình hình con bé thế nào? Do Tuyết Mai vừa có kết quả chụp CT, cô bị tụ máu dưới màng do chấn thương sọ não ông ạ. Chết thôi, giờ họ bảo thế nào hỏi con? Phải mổ cấp cứu ạ.

Nhất là bà cứ có cảm giác không yên tâm khi nghĩ tới con gái. Bà cứ giục ông gọi điện cho con, nhưng mấy lần ông gọi thì đều thấy cậu bác sĩ kia nghe máy. Có lần thì không có ai. Vậy Tuyết Mai đâu mà nó không gọi về cho ba mẹ? Nó có vấn đề gì không? Giác quan của một người mẹ khiến bà Linh cảm thấy một điều gì đó không ổn. Đang tính bảo ông thu xếp để mai lên thành phố thăm con thì tiếng chuông điện thoại là một số máy lạ. Trái tim bà như muốn đập loạn nhịp. Không đợi trông cầm máy, bà chạy đến vớ lấy cái điện thoại giọng gấp gáp. Alo, ai đấy ạ? Dạ là con đấy ạ. Con là anh Tuấn à? Cậu Tuấn bác sĩ à? Con Tuyết Mai đâu rồi? Cậu cho tôi gặp nó. Dạ con mong cô chú hết sức bình tĩnh. Tuyết Mai đang phải nhập viện. Cô chú có thể lên đây với em mấy ít ngày được không ạ? Con tôi làm sao mà phải nằm viện? Hiện tại nó làm sao rồi? Anh ơi, con Mai nó phải nhập viện đây này. Bà chỉ nói được đến vậy rồi sụm cả người xuống. Ông Hoan vội đỡ vợ lên và cầm máy nghe tiếp. Là đàn ông nên ông có vẻ bình tĩnh hơn. Nghe bác sĩ Tuấn nói, ông chỉ biết kêu trời rồi nhờ anh chăm sóc cho cô. Ngay bây giờ vợ chồng ông sẽ thu xếp để lên với con. Trong khi ấy bà Thu Hoài cứ đứng lên ngồi xuống không yên. Bà không ngờ con hồ ly kia ngay cả khi bất tỉnh vẫn cứ lôi kéo được chồng bà. Việc Tuyết Mai bị tai nạn vẫn không làm bà thức tỉnh hay cảm thấy lăn tăn chút nào. Thay vào đó là sự tức tối vì bị một con danh qua mặt. Nếu như không có ba mẹ chồng ở đây, chắc bà sẽ vào tận bệnh viện mà lôi ông về cho bằng được. Thật không còn coi bà ra cái gì nữa. Đã thấy cha mẹ chồng lại còn đứng hết lên về phía người ngoài. Đồng ý để ông Tú và anh Tuấn ra viện chăm sóc Tuyết Mai nữa chứ. Cứ nghĩ đến thằng anh Tuấn bà lại điên. Tự nhiên toàn gặp thứ sao chổi không đâu. Giờ bà mới biết mình thật là sai lầm khi rước một cái thứ ngoại tộc về. Thằng đó đã ngốn của nhà bà cả đống của. Việc nuôi nó ăn học từ tấm vé, rồi cho đi du học, có nghề nghiệp ngon lành. Nhưng đó là được cho bản thân nó thôi, chứ có được cái lợi lộc gì cho cái gia đình này đâu. Thật là tức chết đi được. Việc không chia sẻ ra được với ai khiến cho bà càng điên máu. Cũng tại cái con nhỏ kia tự nhiên đâm đầu vào ô tô, báo hại cả gia đình bà như vậy. Nếu không nghĩ con Nguyệt Thả nóng tính thì bà đã kể ra cho nó nghe rồi. Mà tính con gái bà lạ cái gì nữa. Chỉ cần nghe được như vậy, chắc chắn nó sẽ lồng lên mà làm âm mỹ lên ở viện cho mà xem. 7 giờ tối tại bệnh viện Chợ Rẫy, ông bà hân hoan vì lo cho con gái mà thuê hẳn một chuyến xe. Vừa đến cổng bệnh viện đã thấy anh Tuấn chờ đó rồi. Mới chỉ chăm Tuyết Mai có mấy ngày đêm mà anh gầy sọp cả đi. Nhìn thấy sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của hai đấng sinh thành mà anh cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, anh không dám nói thật với ông bà, chỉ đành nói dối là Mai bị tai nạn và anh đã có mặt kịp thời để đưa cô vào viện thôi. Hiện ca mổ đã hoàn tất. Tuyết Mai không còn nguy hiểm, nhưng về vết thương ở não nên cô sẽ phải mất một thời gian để hồi tỉnh. Bác sĩ cũng đang theo dõi. Trên đường đi ông bà cứ tưởng tượng ra đủ thứ. Nhưng đến khi nhìn thấy con gái nằm trên giường bệnh với khuôn mặt và đầu bị băng trắng thì có người làm cha làm mẹ nào mà không cầm lòng cho được. Tuyết Mai lại vẫn bất tỉnh thế này. Có khi nào? Ông bà không có dám nghĩ tiếp nữa. Quy định của bệnh viện chỉ là cho phép một người thăm nuôi, nên hai người thay phiên vào chăm con gái, rồi cũng phải đi ra. Anh Tuấn tính thuê một phòng cho ông bà gần bệnh viện để tiện đi lại, nhưng hai người không chịu. Họ chỉ mong cho con gái nhanh tỉnh lại để được chuyển sang phòng dịch vụ. Khi ấy thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Ông bà không hề biết rằng mọi chuyện không đơn giản. Không chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần. Nếu họ biết được sự thật thì sẽ đau lòng biết bao. Và bà Thu Hoài, người đầu tiên châm ngòi nổ, cũng là nguyên nhân chính dẫn đến những hệ lụy như thế này. Nếu bà biết được đứa con mà bà đang phải mải miết tìm kiếm bấy nhiêu lâu nay lại chính là người đã hiển hiện ngay trước mắt và đã bị bà vùi dập không thương tiếc, hiện tại không biết sống chết ra sao thì bà sẽ thế nào đây? Cũng may cho bà vì đứa con gái ruột của mình đã được một gia đình tử tế nuôi nấng. Tuy họ không giàu có như gia đình của bà, nhưng họ lại có một tấm lòng lương thiện, không ích kỷ hẹp hòi, không lợi vụ ganh đua. Họ đã yêu thương Tuyết Mai vô bờ bến. Chính họ mới là nạn nhân của bà. Vì bà mà họ đã mất đi đứa con trai ruột thịt ngay từ khi mới lọt lòng. Chính ông bà hân hoan mới là những người đáng thương và bất hạnh. Đã hơn 30 năm, họ vẫn không biết được sự thật ấy, cho dù đứa con trai ấy đang ở ngay trước mắt. Tuy rằng nó mang rất nhiều đặc điểm của chồng và con mình, nhưng bà Hân chỉ nghĩ đơn giản, người giống người mà thôi. 30 năm có lẽ, 30 năm bà phải bất đắc dĩ rời xa đứa con của mình chỉ để thỏa mãn mục đích của người khác. Đời người ngắn lắm, 30 năm coi như mất một nửa cuộc đời rồi còn đâu. 30 năm, cả anh Tuấn và cha mẹ ruột của anh đều phải chịu sự thiệt thòi. Còn nỗi đau nào hơn như thế nữa? Ông bà hân hoan cũng lên Sài Gòn được 2 hôm. Từ khi mẹ Tuyết Mai tới bệnh viện, anh Tuấn cũng nói với ông anh Tú về nhà nghỉ ngơi. Chỉ cần mình anh ở lại là được rồi. Bệnh viện không cho nhiều người thăm nuôi nên cũng khó. Có ở đó thì cũng không giải quyết được cái gì. Ông Tú về mà lòng chịu nặng. Tuy anh Tuấn không trách cứ gì ông cả, nhưng ông thấy hổ thẹn, lại mang sự mặc cảm vì mình mà Tuyết Mai mới xảy ra như vậy. Lại cũng thấy khó ăn khó nói với ba mẹ cô, nên trước mắt đành nghe lời con trai mà về nhà. Ba mẹ Tuyết Mai tuy rất đau buồn và lo cho con gái, nhưng họ cũng là những người biết trước biết sau. Cả hai cứ rối rít cảm ơn ông Tú đã tận tâm lo cho con gái của mình. Thấy cách xử sự của họ, ông Tú lại thấy buồn lòng khi nghĩ đến vợ mình. Bà Thu Hoài thật quá vô tâm, cứ cho rằng bà ghen tuông và không tha thứ cho Tuyết Mai đi nữa. Nhưng ít ra, bà cũng phải hiểu tại sao mà cô mới xảy ra chuyện và bây giờ vẫn đang hôn mê. Vậy mà bà lại thờ ơ như không có chuyện gì cả. Vô cảm một cách quá đáng. Chưa một lần bà bước chân ra viện để hỏi thăm xem tình hình của Tuyết Mai thế nào. Đúng là lòng người khó đoán. Tuyết Mai cứ nằm đó, mọi chất dinh dưỡng nuôi cơ thể đều được truyền qua ống sông. Hôm nay đã tròn một tuần cô chưa tỉnh. Cứ mỗi ngày trôi đi là mọi người lại càng thêm hy vọng và cầu mong cho cô tỉnh lại. Anh Tuấn vẫn là người bên cô nhiều nhất, trò chuyện với cô nhiều nhất. Mặc dù chỉ là những lời độc thoại, nhưng đó là tất cả tấm chân tình mà anh muốn nhắn gửi đến cô. Tuyết Mai, hãy tỉnh lại đi em. Ba mẹ đang ở bên em đây này. Em dậy đi, đừng để cho mọi người phải lo lắng. Anh hứa khi em bình phục, chúng ta sẽ cùng nhau đi biển. Anh sẽ xây lâu đài cát cho em. Sẽ cùng em ngắm hoàng hôn, cùng em dõi theo những đoàn thuyền đánh cá. Em hứa với anh đi, đừng bỏ cuộc. Anh luôn ở bên cạnh em. Sáng nay vợ chồng Hùng, anh trai của Mai cũng lên viện thăm em gái. Hôm trước anh lên tính thay cho ba mẹ, nhưng mẹ không chịu. Cuối cùng, chỉ ở lại với em gái một ngày, rồi cũng phải về. Giờ lên vẫn thấy em gái chưa tỉnh, ai nấy đều sốt ruột. Anh Hùng bực sọc và nói với ba mẹ. Con mà biết cái thằng nào gây ra tai nạn cho Tuyết Mai, còn đập cho nó một trận không để yên, còn loạn mất dậy. Đứng bên cạnh, anh Tuấn nhổ thiết cả người. Vì sợ sự việc xấu thêm, lại lo tình hình của Mai vẫn chưa tiến triển, mà nói ra sự thật không khéo ba mẹ cô bực quá, mà tìm đến tận nhà để nói chuyện phải quấy, thì mọi thứ lại càng khó kiểm soát. Vậy nên, anh mới bàn với ba, tạm thời chưa nói rõ sự thật cho gia đình Mai biết vội. Cứ chờ Mai tỉnh lại, rồi mọi việc sẽ do cô quyết định. Có như thế nào anh cũng chấp nhận hết. Anh sẽ thay mặt ba mẹ nhận hết trách nhiệm về mình. Chỉ mong cô mau khỏe lại. Bà Hân ngồi bên cạnh con gái, nước mắt tuôn rơi. Đứa con gái mong bà kỳ vọng là đây sao? Còn Tuyết Mai đầy năng động của bà giờ chỉ có thể nằm yên một chỗ, mắt nhắm nghiền bất động. Nó còn chưa lấy chồng, bà cũng chưa có cháu ngoại cơ mà. Ba lẩm bẩm nói chuyện với cô. Con ơi, con nói với mẹ là sang năm con lấy chồng cơ mà. Mẹ vẫn luôn mong chờ đến ngày ấy. Con mở mắt ra đi. Mẹ biết con rất là nghị lực. Con không bao giờ bỏ cuộc đúng không? Tỉnh dậy nói chuyện với mẹ. Có cả ba, anh chị hai, cậu anh Tuấn cũng ở bên cạnh con đây này. Dậy đi con, bà đã nói chuyện rất lâu với Tuyết Mai.

mà ba nó cũng tốt con ạ. À, ai đời người ta giàu mà tình cảm quá. Những ngày ba mẹ chưa lên, hai ba con ông ấy cứ ở viện chăm con suốt đấy. Giá mà sau này mày thành đôi thì mẹ cũng an lòng. Con được gả vào cái nhà ấy thì cũng như là có phước. Nghe mẹ nói vậy, tim cô nhói lên. Tuyết Mai bảo, con muốn nghỉ một lát mẹ, con thấy hơi mệt. Thế để mẹ đưa con vào nghỉ. Ngủ đi con ạ, trưa mẹ sẽ gọi con dậy ăn cơm. Chiều nay mẹ nấu mấy món ngon, giữ thằng Tuấn lại ăn cơm nhé. Lại là anh, sao cô cứ vướng vào cái mớ bòng bong này? Cô trách, ông trời sao oái âm, đã đem anh đến cho cô, lại đẩy đưa cho cô gặp ông anh Tú làm cái gì, và cả bà Thu Hoài nữa. Người phụ nữ quyền lực đầy nham hiểm ấy, cứ mỗi lần nghĩ đến là cô lại run rẩy sợ hãi. Sao anh lại sinh ra trong gia đình ấy chứ? Giá mà có thể ước thì cô ước anh được sinh ra ở trong một gia đình bình thường, không phải hào môn danh tiếng gì. Có vậy thì sẽ chẳng còn khoảng cách giữa cô và anh. Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện có tựa đề Hai mảnh đời nghiệt ngã. Và xin được mời quý vị chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Truyện để lắng nghe tập 7 một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.